Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tham vọng và dục vọng hay là bản tính háo thắng thường dẫn con người ta đến một cái hậu quả khó lường, và đó cũng vô hình chung trở thành một thứ để cho ma quỷ lợi dụng, dẫn dụ con người ta đến với những kết cục đầy đau đớn và tuyệt vọng. Thưa quý vị, đó cũng là thông điệp được truyền tải trong câu chuyện Thầy Vạc Bắt Ma của tác giả Thiên Tường mà chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong bóng tối lập lòe ánh trăng còn đang mờ ảo, bóng của hai người thanh niên đang lấp ló đằng sau hàng rào được làm bằng dạng hoa dâm bụt. Một thằng thò đầu lên nói thầm với thằng còn đang dáng nhìn xuyên qua mấy lùm cây. Này, em đào em mới ăn cái gì mà xinh thật nhỉ? Kỳ này em ấy mà làm người yêu của tao á, đám trai làng Trình mình chỉ có biết khóc thôi. Em đào nhất định phải là của tao. Thằng kia còn đang cúi gầm người xuống dưới tập trung để nghe. Thế vậy thì nhăn nhó đáp. Thì em ấy ăn cơm chân cái gì? Mày hỏi cái gì mà mày hỏi vậy? Mày mấy là của tao rồi, không có tới lượt mày đâu. Thằng đang ló mặt đằng trên nghe thấy như vậy thì cúi xuống nhìn thằng kia rồi thắc mắc. Nói thế mà cũng nói được. Ăn cơm không thì cũng không thể sinh như vậy được. Mà nhìn con em gái nó mà xem kìa. Cái con Lan á, mấy tuổi đầu mà nặng cả tạ đó. Còn em Đào thì sinh ngời ngời thế kia. Không thể nào chỉ là ăn cơm thôi, lại khác biệt tính như vậy đâu. Thằng vừa nói đây chính là thằng Sỏi, còn thằng còn lại tên là Sành vẫn còn đang tập trung ngó nhìn vào bên trong, miệng liền khẽ gắt. Thì mày im mẹ nó mồm vào đi, đang ngắm gái mà cứ hỏi lắm. Sợ bực tức ra mặt vì bạn gắt, cơ mà nó nói đúng. Nếu ăn cơm mà sinh như vậy thì con gái trong cả cái làng này đều sinh như vậy rồi. Đâu thể chỉ có đúng một người có nét đẹp trăm năm có được như vậy. Sở dự định trong đầu nhất định phải tiếp cận để hỏi cho ra lẽ. Hai thằng còn đang tranh nhau để chiếm lấy vị trí thuận tiện nhất để ngắm cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang ở bên trong nhà. Thì bất ngờ từ đằng sau lưng có tiếng ai đó vừa ho lên vài tiếng như để báo hiệu cho ngay thằng biết về sự có mặt của mình. Hai thằng danh con này mới chỉ nghe tiếng ho của người đang đứng sau lưng thì đã sợ đến mất cả mật. Chúng nhận ra đó là giọng của ai thì tái cả mặt đi, từ từ quay cơ thể lại còn đang run rẩy. Chứ mày làm cái gì ở đây vậy? Tối rồi còn rình mò cái gì nhà tao? Cút mau không mày thiến hết bây giờ. Cần chương hẳn quay người lại, hai thằng đang nghe tiếng quát của người đàn ông bậm trợn đang đứng đằng sau thì giật toáng cả người. Chẳng dám nán lại vì chúng biết lời của gã kia hoàn toàn là sự thật. Cứ mà đứng đó có khi gã tiến thật thì còn gì công cụ mà làm ăn. Hai thằng vắt chân lên cổ chạy chối chết trong đêm, để lại người đàn ông thân hình vạm vỡ đứng đó mà nhìn theo bằng một ánh mắt có phần đáng sợ. Bên trong nhà cô gái tên Đào mà hai thằng nãy giờ ngó nhìn thấy, bên ngoài có tiếng động, khẽ đưa tà áo lên che miệng mà cười. Ông cả chính là người đàn ông ban nãy đuổi hai thằng kia đi, cũng chính là cha của Đào. Bước vào nhìn con gái rồi nói. Còn con đấy, con gái con đứa tôi không có lo đóng cửa, là cái chưng hửng cho con trai nó ngắm. Không có được như thế đâu. Đào im lặng nghe cha nói như vậy thì nhẹ nhàng vâng dạ, không cãi lại cha. Ông cả cũng rất vui lòng vì đứa con gái xinh đẹp nít na của mình. Thế nên ông muốn người mà ông gả con gái phải là một người đàng hoàng, có thể lo được cho con gái của mình. Đang đứng suy nghĩ thì từ đằng sau lưng có tiếng ai đó oằng oác, nghe như là giống lên, làm trông giật cả mình. Trời đất ơi, cha chặn chị ấy làm cái gì? Ngày nào mấy cái thằng khứa đó chẳng lấp ló bên ngoài bờ rào, ngắm vào bên trong. Không ngắm chị ấy thì cũng ngắm con thôi. Đời con gái là thế đó cha ạ. Chẳng phải ngày xưa cha cũng cư mẹ con như vậy hay sao? Ông cả quay ra đằng sau, thấy con gái của mình. Nghe từng lời của nó nói ông bụm cả miệng lại, thầm nghĩ ở trong đầu. Trời đất ơi, sao lại con đứa con nó ảo tưởng vậy chứ? Nhìn cái cơ thể mà xem kìa. Con gái gì mà người không ra người, ngợm không ra ngợm. Không phải con gái tao chắc ta đuổi khỏi nhà từ lâu. Mặc cho ánh mắt có phần kiêng dè của cha đang nhìn mình, Cô gái vừa lên tiếng chính là Lan, nhỏ hơn Đào 1 tuổi, đứng đó mân mê mái tóc của mình. Sau lời mà bản thân mình tự nói ra, má khẽ ửng hầm. Ông cả lúc này liền nói: "Mày mà có ai hốt á, tao gả liền đó." Lan xị mặt đáp: "Ơi không được đâu." "Sao cha lại nói vậy? Cần cũng có giá lắm đó nha, đâu có kém gì chị hai." Nói xong cô hướng qua chị của mình, cầm cái tà áo xoay 1 vòng, nhún chân 1 cái, rồi nói bằng giọng cố tỏ ra thủy mị: "Đấy chị hai xem đi, em đẹp gái nít na như thế này cơ mà, sao có thể mất giá được như vậy?" Đào không nói gì, chỉ che miệng cười gật đầu. Đứng đằng sau lưng của Lan, ông cả nhìn hành động của con gái thì vội đưa tay che miệng, ộc lên 1 tiếng, tí nữa thì không nhịn được. Ông liền xua tay rồi nói: "Thôi, hai đứa bay dẫn nhau đi ngủ sớm giùm tao cái. Đứa cần tiết chế lại không cần, đứa thì ôi rồi ôi, tao xin đấy." Ông cả chịu không nổi mà bỏ đi. Nhìn ông vậy thôi chứ thực ra ông thương hai đứa con gái của mình lắm. Chỉ là ông muốn cô con gái út thay đổi cả về ngoại hình lẫn tính nết mà thôi. Là đứng đó trông theo bóng của cha đi rồi, cô quay trở lại bĩu môi nói với chị: "Chị thấy không, chả đúng là người không có mắt quan sát đó. Con gái người ta xinh đẹp như thế này suốt ngày cứ chê, đúng là chả có gu thẩm mỹ thế nào chị nhỉ?" Đào gật đầu bụng miệng cười vì cái giọng điệu của cô em gái. Xong cô nói: "Được rồi, em gái của chị là xinh nhất, ai mà dám phủ nhận điều đó đâu chứ. Đấy, chỉ có chị hai là có mắt quan sát tốt thôi." Cả hai người cười nói thêm 1 lúc thì đi ngủ. Quay trở lại với 2 thằng háo sắc ban nãy, bị ông cả đuổi thì chạy như ma đuổi. Chạy được 1 quãng xa thì mới dừng chân lại, cúi cả người xuống mà thở hồng hộc. Đoàn Sỏi nói như đứt cả hơi: "Mẹ nói chứ, tí nữa thì chết. May mà hôm nay lão còn báo trước, chứ không có lao vật tần luôn á thì chỉ có chết thôi." Sẽ nghe vậy thì trời: "Mẹ cái thằng nhát chết như mày á, mới có thi mà đã chạy. Ủa chứ không phải mày cũng chạy luôn đó hả? Không có gì hơn ta đâu." Sành nghe vậy thì cười xuề rồi đáp: "À, thì không lẽ đứng đó để cho lão ta tẩn cho 1 trận. Bị tẩn thì còn mặt mũi đâu mà gặp em Đào." 2 thằng im lặng thở thêm vài hơi thì đứng thẳng dậy. Sỏi bây giờ mới nhìn sang chung quanh rồi ngập ngừng bảo: "Ê này, hình như tao với mày đang ở..." Sỏi chưa nói hết câu, Sành cũng nhận ra mình đang đứng ở đâu, nó lắp bắp: "Trời đất ơi, sao chạy cái gì mà ra cả nghĩa địa thế này? Thôi thôi thôi, đi về đi." 2 thằng bấy giờ nhận ra mình đang đứng ở đâu thì run cả lên. Chúng nhìn nhau đầy sợ hãi rồi dắt nhau ra về. Tiếng của mấy con cú đêm từ đâu đó vang vọng càng làm cho 2 thằng thêm phần sợ hãi. Sỏi lúc này liền trời: "Mẹ tối rồi không lo đi ngủ, còn ở đó kêu là ầm ĩ cả lên, chìm vì trong khốn nạn chứ." Vừa nói 2 hàm răng của nó va đập vào nhau. Thằng Xanh cũng có thể nghe rõ, nó liền vỗ vai của thằng bạn rồi bảo: "Thôi, mày bớt giùm tao cái đi, đã sợ rồi còn nói vơ và vơ vẩn. Mau về thôi, không mà nó hù cho cái chết." Cả 2 im lặng bám lấy nhau để trở về. Ban ấy còn đang sợ ông cả dí theo, cho nên chạy ra tận đây mà chẳng gặp vấn đề gì. Thế mà hiện tại cả 2 nhích từng bước chậm rãi, đôi bàn chân run rẩy. Trong màn đêm tiếng con cú kêu đêm, tiếng con dế ríu rít càng làm cho không gian chung quanh 2 thằng trở nên bội phần đáng sợ. Đang đi thì cả 2 vô tình đạp trúng thứ gì đó ở trên đường. Sành ngã nhào ra đất, túm chặt vạt áo của đồng đội mà kéo xuống khiến cho Sành cũng ngã vào nhau. 2 gương mặt đập cả vào nhau khiến cho cả 2 thằng nhăn nhó. Sành vội vàng đứng dậy phui phủi miệng, nhổ toẹt gần chục bãi nước miếng, mặt nhăn hết cả lại, tỏ ra vô cùng đau đớn. Vừa rồi miệng của nó vô tình va thẳng vào mồm của thằng Sỏi. Chỉ trong đúng 1 khoảnh khắc, 2 thằng chạm nhau, mùi hôi miệng của thằng Sỏi cộng thêm với nước miếng hôi dính của nó sộc thẳng vào mũi của Sành. Miệng của nó còn há ra vì cú ngã bất ngờ, cắn luôn vào cả môi của Sành nữa. "Ôi mẹ ơi, hôi quá. Cái thằng khốn nạn này, mày mà lấy mất cái nụ hôn đầu đời của tao rồi." Sành la lên oai oái, nó biết mình vừa gặp phải chuyện gì. Nụ hôn mà suốt gần 20 năm cuộc đời nó quyết tâm để dành cho Đào. Đêm nào cũng mơ mộng về cảnh được hôn cô gái mệnh danh là xinh đẹp nhất một vùng, khiến cho nó sung sướng. Ấy vậy mà chỉ trong tích tắc, nó đã bị thằng khốn nạn kia cướp mất. Sợi còn đang nằm ở dưới đất, nét mặt cũng kinh tởm không kém. Nó nhổ nước bọt liên tục rồi gằn lên. Thế chứ không phải là mày cướp của tao hả? Mày đè lên tao nó còn gì? Còn ở đó mà đổ tội cho tao? Sành cũng chẳng vừa cãi. Mẹ mày, nữa còn mày còn đổ thừa. Mày không kéo áo của tao thì tao đâu có ngã theo. Hôm qua đi mất thôi. Sợi đứng dậy phủi bộ đồ rồi nhăn nhó đáp. Thì tao vấp té bị bất ngờ. Với chúng cái gì thì cầm cái đó. Mà hình như là tao vấp phải cái gì đó cứng cứng đó mày. Nói rồi nó bắt đầu cúi xuống nhìn xem mình vừa vấp phải thứ gì. Trong màn đêm mà cánh đồng sau làng, ánh trăng còn đang phủ xuống, đủ để sỏi có thể lờ mờ nhận thấy đó là vật gì. Cái này nó là cái gì nhỉ? Nhìn như là cái lệnh bài hồi xưa ấy. Sợi nói sành cũng cúi xuống nhìn theo thằng bạn. Đúng như sợi nói, thế nằm ở dưới đất là một vật được làm bằng gỗ, có hình thù giống như cái lệnh bài của các quan thời xưa. Hai thằng lại im lặng không nói gì mà chăm chú quan sát những hình thù được khắc trên tấm gỗ. Quá tập trung, hai thằng chẳng biết được từ sau lưng có một thân ảnh đang đứng lù lù ở đó. Bên tai của sỏi là thằng cúi gần hơn, với tấm gỗ chuyển tới một giọng nói âm vang. Mày nhìn cái chó gì? Sỏi bất ngờ quay mặt lại nhìn bạn, nó liền chửi. Ô hay sao mày chửi tao? Sành nghiền mặt ra vì vừa rồi nó không nghe được giọng nói kia. Tao chửi mày hồi nào? Đang tập trung như cái miếng gỗ kia kia. Sợi mặt vẫn còn nghi ngờ thằng bạn, thế nhưng lại không nói gì thêm. Rõ ràng vừa rồi có một giọng nói như chửi vào tai của nó. Không phải thằng bên cạnh chửi mình thì là của ai? Ở đây chỉ có hai thằng nó mà thôi. Thế nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng là giọng vừa rồi không phải là của sành thật. Nghĩ tới đây thì sỏi dựng cả tóc gáy. Ê ê mày ơi, về thôi. Sỏi run rẩy nói. Sành thấy bạn của mình run rẩy như vậy thì cũng liền hiểu ý. Hai thằng ngay lập tức đứng dậy co chân mà chạy, chẳng dám ngoái nhìn về đằng sau thêm lần nào nữa. Đứng tại vị trí ban nãy, thân ảnh một bóng ma lờ mờ hiện lên rồi lại tan biến thu hẳn vào trong miếng gỗ ban nãy. Trên tấm gỗ có khắc một cặp mắt cũng lóe sáng một cái rồi tắt đi. Cùng đêm đó, một bóng người cứ lầm lũi bước đi chậm rãi hướng về phía sau làng. Trên tay còn vài vật dụng để đào đất. Kẻ đó vừa đi vừa ngó nghiêng chung quanh xem có người nào hay không. Ra đến gần nghĩa địa thì gã bỗng nhiên đứng dựng lại vì dưới chân có thứ gì đó óng ánh. Cúi xuống nhặt cái thứ đó lên, miệng của gã há hốc. Vàng! Trời đất ơi! Vàng à! Đưa thứ bản thân mới nhặt được vào trong miệng cắn thử một cái, gã chắc nịch thứ mà mình vừa nhặt được chính là vàng. Chưa dừng lại ở đó, vừa đưa vật đó ra khỏi miệng, trước mắt của gã tiếp tục hiện lên thứ có màu óng ánh y hệt ban nãy, thì chạy vội tới mà nhặt lên. Vừa cầm nó trên tay, kẻ đó vừa vui mừng và thốt lên. Trời đất ơi, giàu rồi. Thế này mình không cần phải đi trộm mộ nữa. Vàng từ trên cao rơi xuống, cảm ơn ông trời. Liên tục gã đó cứ nhặt rồi lại nhặt. Hễ cứ nhặt được miếng vàng này xong thì ngay lập tức trước mặt lại hiện ra một miếng vàng khác, khiến cho gã vui mừng khôn xiết. Hắn nghĩ rằng ông trời đang giúp đỡ kẻ khốn khổ như mình mà ban phước xuống. Gã cứ nhặt rồi lại nhặt, nhặt cho đến khi trong túi không còn chỗ nào chứa được nữa, thì dừng lại bên cạnh một miếng gỗ có hình thù kỳ lạ. Gã cầm nó trên tay nhìn thẳng vào bên trong. Từ trong cặp mắt đựng khắc lên miếng gỗ, một tia sáng bỗng chợt lên rồi chuyển hẳn sang mắt của gã đàn ông. Lập tức tắt hẳn nụ cười, mặt lờ đờ ngẩn ra giống như là một người không còn thần trí. Bỏ luôn miếng gỗ vào trong người, hắn bỏ luôn cả mấy thứ vật dụng mà mình đem theo, chậm rãi bước đi trở về làng. Chẳng còn nhớ gì về mục đích ban đầu của mình ra đây. Tiếng gà gáy vang lên trước cửa làm cho thầy Vạc tỉnh giấc, vươn mình một cái thì thì thào bảo. Mới ngủ được có một chút đã sáng rồi sao? Bà Hũ vợ của thầy nghe vậy thì nói bằng giọng châm biếm. Chứ chẳng phải tối qua ăn cơm xong leo tót lên giường ngủ thẳng cẳng đó hả? Còn ở đó mà bảo là ngủ được có một chút. Thầy Vạc giật bắn cả người vì tiếng của bà, thầy liền bĩu môi. À thì than thở một chút không có được ha. Tôi có tuổi rồi ngủ có được ngon đâu. Cả đêm nó cứ trằn trọc mãi mới ngủ được đấy. Bà Hũ nhăn cả mặt, miệng nghiến cả vào nhau, thầm nghĩ ở trong đầu. Ông mà chằn cái gì? Cả đêm nghiến răng nghiến lợi, ngáy to chả bá đó. Bây giờ còn ở đó chằn với chả chọc. Cơ mà mơ toàn mơ thấy cái mụ quái vật ba đầu ở nhà đầu làng đó. Có ngày ấy cũng chết đòn với bà ấy. Nghĩ vậy đoạn bà lại nói. Thôi ông dậy đi, tôi nấu ăn rồi qua nhà bà Bưởi ấy, ở làng bên mà cúng kiếng, quên là chết đó. Thì vắng nhưng mới sừng nhớ ra nói với vợ. Xin nữa thì tôi quên mất, mà may bà nhắc đấy. Hôm nay qua đó cũng 100 ngày trong cụ tuất, hên chứ không lại thì không biết ăn nói làm sao. Bà Hũ hừ lạnh chẳng buồn nói, vì tính ông chồng từ trước đến nay hay quên. Bà cứ phải nhắc đi nhắc lại ông với nhớ. Còn lỡ bà mà quên luôn thì chỉ có nước chờ người ta tìm mắng vốn. Hôm ấy cơm nước xong thì cũng liền xách cái tay nải mà đi qua làng bên. Mà muốn đi qua đó thì phải đi qua nghĩa địa của làng. Chân còn đang chậm rãi bước thì mũi của thầy đã khịt khịt vài cái rồi thì thầm. Mùi này là mùi gì vậy nhỉ? Kẻ nào đã làm cái trò gì ở ngoài này vậy? Thầy đứng lại suy nghĩ thêm gì đó rồi rời đi. Định sau khi quay về sẽ tìm hiểu xem chuyện mà mình vừa nghĩ tới bắt nguồn từ đâu. Qua nửa canh giờ thầy cũng có mặt tại ngôi làng Hạ Du. Mới tới cổng làng thì mặt của thầy nhăn nhó. Ai biết đến danh tiếng của thầy thì khi đi chung thầy nhăn nhó như vậy thì ắt hẳn thầy đang cảm nhận được một thứ âm tà oán khí nồng nặc ở ngôi làng này hay là căn nhà của gia chủ nào đó. Thế nhưng lần này thì lại khác. Thầy nhăn mặt vì cơn đau từ dưới bụng truyền đến. Lập tức vài âm thanh trong bụng phát ra, kèm theo cả cơn đau đớn, khiến thầy dựng cả người. Một tay cầm tay nải, tay còn lại đưa ra sau mà che đít miệng lẩm bẩm. Trời đất ơi, mới sáng ra mà đã cho người ta ăn nắm nêm. Giờ này dính trưởng rồi, trời đất ơi. Hai chân kẹp lại với nhau, thầy bước từng bước đầy khó nhọc. Nhìn tướng tá bây giờ chẳng khác gì một đứa con gái mới lớn. Thế nhưng mà chuyện xui rủi đâu có dừng lại đó. Thầy chẳng muốn gặp ai trong hoàn cảnh này. Thế nhưng bây giờ mới là buổi sáng. Người dân đi lại nhiều cho nên mỗi khi có ai đi ngang qua, thầy cũng đều nhận ra thì liền chào hỏi. Con chào thầy Vạc, thầy qua đây bắt ma à? Hay là cúng kiến cho nhà ai? Thầy nghe thấy người kia đang chào hỏi mình thì cũng dáng ngó qua rồi ẩm mửa cơn đau đang hành hạ. Lỡ mà nhìn không được thì chỉ có đội mấy cái quần lên đầu mà không hít nhục. À, chào bà nha. À, tôi qua đây cúng cho nhà bà Bưởi. Thôi tôi đi nha, sắp muộn đến nơi rồi. Nói rồi thầy chẳng còn để cho người kia kịp đáp lại mà quay đầu tiếp tục bước đi. Cơn đau liên tục chuyển tới làm mặt của thầy đỏ bừng, ánh mắt như là lạc cả đi. Mấy lần còn đứng hẳn lại vì suýt nữa không kiếm được thứ kia. Mỗi lần như vậy thầy đều giống như một tiếng. Thầy Vạc phải cố sức chặn cái âm thanh đó lại, không thể để cho người khác nghe thấy. Mãi thêm một lúc thì mới đến được trước cửa của nhà bà Bưởi. Từ trong nhà bà Bưởi thấy thầy đã vội vã đi ra. Chào thầy à, thầy tới sớm vậy, quy hóa cho nhà con quá. Thầy Vàng cố gắng mỉm cười nhìn bà rồi gật đầu, giọng như đã ấp úng. Chào bà, tôi tới rồi đây. Vừa nói dứt câu thì dưới đúng quần của thầy vang lên một âm thanh. Không quá to nhưng bà Bưởi vẫn có thể nghe loáng thoáng qua. Bà hướng mặt ra sau thầy để xem là âm thanh gì, bà liền thắc mắc. Ủa là tiếng gì vậy thầy? Thầy có nghe thấy gì không? Thầy Vạc liền xua tay lắc đầu. À không, làm gì có tiếng gì đâu. Bà nghe nhầm đó. Chả có cái tiếng gì cả. Mình vào trong đi. Bà Bưởi không nói gì thêm, quay lưng đi vào. Mỗi khi một cái cảm nhận được mùi hương gì đó đang sâu đậm. Đi đằng sau lưng của thầy Vạc, thầy nín cả thở với mùi hương mình vừa tạo ra. Trong đầu thầy thầm nghĩ. Tí nữa thì chết. Mày lỡ miệng nói nhanh quá mà kiềm không có được. Chút nữa thôi là không còn tí mặt mũi nào nữa. À mà trước mắt phải tìm cách giải quyết cái đã. Tiến vào trong nhà, thầy Vạc lúc này cất tay nải rồi che tay hỏi nhỏ bà Bưởi. À bà cho tôi hỏi, cái nhà ấy nó nằm ở đâu nhỉ? Dạ nhà ấy là nhà gì hả thầy? Thế giọng của bà hơi lớn, thầy liền ra hiệu cho bà nói nhỏ lại. Ấy, bà nói nhỏ thôi. Ý của tôi là cái nhà nhà... Cần chẳng kịp nói dứt câu, vì đang quá căng thẳng vì cơn đau bụng dưới của thầy lại vang lên. Mùi hương ngào ngạt lập tức bốc lên. Bà Bưởi bấy giờ chẳng cần hỏi nữa, bà lấy tay bịt mũi rồi chỉ tay ra sau nhà, nói bằng một giọng ngọt ngọt nghẹt nghẹt vì đang bịt cả đường thở do mùi hương mà thầy tạo ra. Thầy cứ đi thẳng ra sau nhà, đi sang bên tay trái thì thấy ngay. Thầy vàng chẳng nấn ná thêm mà con người bước vội đi về đằng sau. May mắn cái nhà tiêu đang hiện ra trước mắt của thầy. Vào bên trong thầy đóng cửa lại rồi hành sự. Mặt vẫn nhăn nhó không thôi nghĩ về cái khoảnh khắc mình không kìm được mà đánh luôn một quả giấm rõ to trước mặt của bà Bưởi. Quả này có khi không chỉ có mình bà mà mấy người gần đó còn nghe được. Như vậy thầy lắc đầu rồi than. Nhục quá đi là nhục. Còn một chút nữa thôi lại nhịn không có nổi. Bên trong nhà ngay khi thầy vừa rời đi thì bà Bưởi liền bịt mồm bịt mũi lại, khạc ra vài tiếng. Bà chạy ra ngoài nhổ luôn một bãi nước bọt. Ở một quán nước ở làng Trung Mục, Sành đang ngồi uống bát nước chè, ăn mấy cái bánh thì từ đằng xa có bóng của một người con gái đang tung tăng. Nhận ra đó là ai, Sành đánh con mắt rồi gọi vọng ra. Lan ơi, vào đánh bảo này. Lan đưa cái cơ thể ục ịch của mình lân la hắt trên con đường mòn, nghe thấy tiếng gọi thì dừng lại. Nó nhìn vào quán nước, vẫn chưa biết được ai vừa gọi mình. Sành lại tiếp tục. Lan ơi, anh đây, anh đang gọi mày đó. Bây giờ Lan mới nhìn vào chỗ mà Thành đang ngồi. Chỉ trong một nhịp thôi, Lan xuất hiện một dòng suy nghĩ gì đó hiện lên trong đầu. Mặt của cô đỏ ửng, miệng cười tủm tỉm cất giọng nhẹ nhàng. Anh gọi em hả? Cái giọng điệu trên cái cơ thể chẳng biết phải nói làm sao kia, khiến cho Sành đưa cả lại. Đang uống giờ ngụm nước trà mà quên cả nuốt. Nước trà lập lờ lập tức trào ra bên ngoài. Điều này lại làm cho Lan càng thêm phần ngại. Mặt lại càng thêm đỏ, Lan nghĩ ở trong đầu. Trời đất ơi, gì mà thấy gái đẹp thèm chảy cả nước miếng vậy chứ. Thật là ngại quá đi. Lan cứ đứng đó tay đan vào nhau làm bộ điệu ngại ngùng. Sẵn như mới hoàn hồn sau cái cảnh mà đối với nó còn kinh dị thì nó liền gắt. Này, vừa đánh bảo cái này, đừng đo mà tạo dáng. Lan giật nảy cả mình vì bị gắt, nhưng rồi lại tủm tỉm cười. Biết làm sao được, thân con gái đang đi chơi thì lại bị trai đẹp gọi vào nói chuyện, sao mà không ngại cho được. Lan đi vào bên trong chẳng cần Sành phải ra hiệu, ngồi luôn vào cái ghế dài anh đang ngồi, dí sát lưng vào người của Sành rồi thủ thì bảo. Anh có chuyện gì muốn nói với em hả? Nói đi, em đang đợi đấy. Sành thấy biểu hiện của nó thì nhịn không nổi, mới ăn được mấy cái bánh điện sạc lên, phải cố nuốt ngược lại vào bên trong. Nó thầm nghĩ ở trong đầu, mẹ nó đã xấu lại còn ảo tưởng, tí nữa thì nôn cả ra ngoài. Sành cố gắng lấy bình tĩnh ngồi xịch ra một bên rồi bảo. À, anh có chút chuyện muốn hỏi về chị của mày đó. Lan nãy giờ ngượng đến ù cả tai, lời vừa rồi của Sành nó nghe chẳng rõ, lại nghĩ là đang hỏi mình. Anh hỏi gì về em hả? Anh hỏi đi. Sành biết con bé này vẫn chưa tỉnh hẳn, thì định chửi cho nó một trận. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại thì thôi, muốn cưa con chị của nó thì phải lấy lòng của con em trước đã. Sành lúc này liền nhẹ giọng. À Lan này, anh thì thật ra anh không có thích em. Cái chuyện anh định hỏi là về chị gái của em, chị Đào ấy. Em biết cái gì thì cho anh biết đi. Anh biết trong cái làng này à, có nhiều người thích em lắm đấy. Hôm nào cũng cả anh qua nhà em để ngắm em cả đấy. Lan mới đầu nghe thì xị cả mặt ra, nhưng có chút thất vọng. Thì ra Sành gọi mình vào đây không phải để tán cô, mà lại hỏi cô về chị gái xinh đẹp của mình. Nhưng mà câu sau của Sành lại như là sốc lại tinh thần, nó liền nói. Ai về anh, nói cho em biết đi. Sành mặt láo liên hiện ra vẻ đê tiện, nó đang tự ngưỡng mộ mình nhảy xuống nhanh tới như vậy. Chuyện này thằng bạn chí cốt lại ăn ngay một vố ối rồi ôi cho mà coi. Sành nhà giọng nói thì thầm. Anh sẽ nói cho mày biết, nhưng mà mày phải hứa cho anh biết về chị của mày thì mới được. Lan chẳng chần chừ mà gật đầu. Sành thấy cơ hội thì ghé sát tai của Lan thì thầm. Thì cái thằng bạn của anh đó, cái thằng sói đó, em biết không? Lan gật đầu, vì trong cái làng này ai không biết Sành và sói chơi thân với nhau. Có ngày nào mà không dính đến nhau đâu. Sành lại tiếp tục nói. Trời đất ơi, cái thằng đó nó thích em lắm. Ban đầu anh cũng thấy lạ đó. Hỏi thì nó bảo là gu của nó không phải là như người bình thường. Nó thích em vô cùng đó. Hôm nào cũng bắt anh dắt qua đó chơi, hay là đứng ở bờ rào mà ngó nhìn vào bên trong đó. Lan nghe đến đây thì toàn thân run rẩy. Tính ra hai cái thằng ôn dịch này, ngoài cái tiếng chuyên phát làng phát xóm, thì lại được cái đẹp trai. Mỗi tội nhà nghèo, nên chẳng dám ngỏ lời với cô gái nào cả. Lan cũng đang ở tuổi cập kê, nghe có người thích mình như vậy thì tin sái cổ. Nó liền nói lớn: "Ôi, vậy là anh sỏi thích em thật à?" Sành giật mình vội che miệng của nó lại: "Ôi trời ơi, nó bé cái mồm thôi." Nó nghe được nó lại trách anh nhiều chuyện đó. Anh mấy lần bảo với nó là tỏ tình với em, nó lại bảo ngại là chưa có cơ hội. Em mà thích nó, anh sẽ làm mai cho hai đứa, thế nào? Lan sướng như điên trong người liền gật đầu. Sành lại nói tiếp: "Đấy, nếu mà chịu rồi á, bây giờ phải cho anh biết về chị gái của em." Lan đồng ý. Sành bắt đầu hỏi về tính tình của Đào. Lan chẳng giấu giếm gì nói cho nó biết. Đoạn Sành hỏi: "Mà vậy em có biết kiểu đàn ông mà Đào thích là như nào không?" Nghe câu hỏi, Lan liền cau mày, kề ngón tay lên trên cằm, mắt nhìn lên trời như cố gắng suy nghĩ. Sành ngồi đó chẳng dám thúc giục, im lặng chờ đợi. Mãi một lúc sau Lan mới nói: Cái này thật ra em cũng chẳng rõ đâu, nhưng mà có một lần em cũng hỏi chị ấy y chang câu hỏi của anh vậy á." Sành nuốt nước bọt một cái rồi dục: Thế rồi chị nói thế nào, em nhớ không?" Thì chị em nói mẫu người mà chị ấy nói là mình thích á, phải là đàn ông hay ho, có sức hút cơ." Sành lúc này liền lẩm bẩm trong miệng: "Hay ho và sức hút à?" Lan nhìn Sành gật đầu. Sành lại suy nghĩ về hai từ vừa rồi thì mắt sáng rực lên, như kiểu đang hiểu ý, nó liền ồ lên: Thì ra là như vậy, hiểu rồi." Đứng bật dậy, Sành chẳng còn quan tâm đến nản nữa. Nó chạy đi đâu đó với một vẻ mặt mừng như bắt được vàng, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Hay ho và có sức hút, hay ho và có sức hút à?" Lan vẫn ngồi đó rồi gọi với ra: "Này, thế còn em và anh sỏi thì sao? Anh còn chưa chỉ cách cho em cơ mà." Cô đứng dậy định rời đi thì bà bán nước giữ lại: Cháu ơi, cháu trả tiền cho thằng Xanh phải không?" Lan đưa cả mặt. Thì ra cái thằng quỷ kia còn chưa trả tiền ly nước, hên mà còn cầm tiền trong người. Nó hỏi giá rồi trả tiền ra về, mặt vừa tức nhưng cũng vừa vui. Xanh rời khỏi quán nước thì chạy qua nhà ai đó chứ chẳng về nhà. Và đến sân nó gọi lớn: Bác Đầm ơi!" Ông Đầm đang ngồi làm gì đó trong nhà, nghe tiếng thanh niên gọi thì liền đứng dậy: Xanh đó hả? Qua đây có việc gì vậy?" Xanh lúc này chẳng vòng vo rồi nói ngay: "Bác ơi, nhà bác còn cái điếu cày nào không? Bán cho cháu một cái." Ông Đầm lúc này cười rồi bảo: "Mua điếu cày hả? Cơ mà sẵn thì hết rồi, muốn mua thì bác làm cho mày ngày mốt sang lấy." Mạnh có chút thất vọng, thế nhưng Sành lại đáp: "Vâng ạ, vậy cũng được đó bác, vậy mua cho qua lấy nhá." Ông Đầm gật đầu. Sành chào một tiếng rồi rời đi. Về đến nhà, nó lại giật mình vì Lan đứng ngay trước cầm. Tiến lại nó lại hỏi: "Này, em làm cái gì ở đây vậy?" Quay sang nhìn Sành, Lan vội nói: "Này, tự nhiên ban nãy tự nhiên anh bỏ đi, vậy còn không tính cả tiền nước, với cả chuyện anh nói là giúp em với anh sỏi, anh còn chưa có nói đâu." Sành nghe Lan trách thì chỉ ậm ừ rồi xin lỗi: Thì ban nãy anh đi vội quá nên là quên, tiền nước hết bao nhiêu anh trả lại cho em." Lan lắc đầu rồi nói: "Thôi chả sao đâu, bây giờ anh cứ chỉ cho em cách để tiếp cận với anh sỏi là được, nên nước trả đó coi như là em cảm ơn anh." Ban nãy Sành vẫn chưa nghĩ kỹ tới cách phải làm thế nào thì có chút ngập ngừng. Thế nhưng rồi ánh mắt lại sáng lên, một dòng suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu của nó. Sành ghé sát lại tay của Lan mà thì thào gì đó. Nói xong nó nhoẻn miệng cười, một nụ cười đều giả về cái kế hoạch của mình. Lan như thường lệ nghe cách mà Sành chỉ thì gật đầu, rồi ghi nhớ những gì mà nó vừa nói, lập tức chạy về nhà mà làm ngay bước đầu tiên. Còn lại Sành đứng đó với một vẻ mặt bị ổi. Nó chắc nịch phen này sỏi chỉ có mà vớ được vàng. Tại một ngôi nhà khác trong làng Trung Mục, các đàn ông hôm trước nhặt được vàng trên đường ra nghĩa địa, hiện tại cứ nhốt mình trong nhà, nhìn vào đống vàng miệng cứ cười ngờ nghịch ánh mắt như là lạc thần. Bà Nôm là vợ của gã, thấy chồng có biểu hiện lạ, cứ nhốt mình trong phòng thì đẩy cửa đi vào rồi bảo: "Ông Khọt ơi, ông làm cái gì mà cả ngày cứ ở trong nhà như vậy, chẳng có chịu làm cái gì cả." Bà nhìn ông rồi lại nhìn vào mấy thứ đang đặt trên giường. Trong mắt của bà đó chỉ là mấy cục đá mà thôi. Ông Khọt thấy sự có mặt của vợ, không cười nữa. Ông đưa gương mặt như vô hồn của mình lên, nhìn bà rồi gắt: "Cút ra ngoài." Bắn ông giật bắn cả mình vì sợ. Suốt cả mấy mươi năm sống với nhau, bà chưa từng thấy ông gắt với mình như vậy. Bà lấy làm lạ, nhưng mà nhìn vào cái gương mặt đó, bà lại sợ nên chẳng dám hỏi thêm. Bà đi ra ngoài và đóng cửa lại. Ra đến ngoài, bà đặt tay lên ngực thở hổn hển, nhịp tim vẫn còn tăng cao. Chưa bao giờ bà thích chồng của mình lạ lẫm và đáng sợ như vậy. Không dám hỏi thêm và nghĩ gì nữa, bà lại đi ra sau nhà làm những việc lặt vặt. Trong phòng, sau khi vợ đã đi ra, ông còn lại nhìn vào mấy thứ ở dưới giường. Ông như cười ngờ nghịch, một nụ cười không phải của người đang mạnh khỏe bình thường. Trong mắt hình ảnh mấy miếng vàng cứ óng ánh, miệng của ông thì thầm: "Giàu rồi, mình giàu to rồi." Ở bên ngoài, từng nhành lá khẽ đong đưa theo từng lời thì thầm của ông Khọt. Những làn gió đan xen vào nhau lùa qua từng khe hở, tạo nên một cảm giác ê buốt khiến những người cảm nhận được nó đều phải nổi cả da gà. Chẳng biết rồi đây chuyện gì sẽ đến với ông Khọt và cả làng Trung Mục này. Hôm sau, tại nhà của ông cả, hai chị em của Đào và Lan đang thầm thụt gì đó ở trong phòng. Ngồi một chỗ, Lan đỏ hết cả mặt mũi rồi thúc giục chị: "Chị mau viết cho em đi, em năn nỉ chị ấy. Chứ của chị viết đẹp, anh ấy mới thích em. Em mà viết vào đó nhìn như con gà bới đó, cơ mà mất mặt lắm." Đào vẫn còn đang thắc mắc trong đầu, chẳng hiểu sao hôm nay cô em gái của mình lại nhờ mình viết thư, mà lại còn là thư tình. Đây là lần đầu tiên Đào thấy nó như vậy. Đào lúc này liền hỏi: "Mẹ em viết cho ai? Sao tự nhiên con gái lại đi viết thư trước cho người ta? Làm như vậy mất giá đã biết không?" Làn mặt càng đỏ hơn, cứ không dám nói cho Đào biết người mình đang muốn viết thư là ai. Thế nhưng mà vì Đào cứ hỏi cho bằng được, cho nên Làn ấp úng thừa nhận: Thì em viết thư cho anh Sỏi, bạn của anh Sành ngay. Anh ấy thích em mà không có dám nói. Hôm nào anh cũng bắt anh Sành dẫn qua đây để ngắm em. Em biết là con gái làm vậy mất giá, nhưng mà anh Sỏi thương em như vậy, sao lại cứ để cho anh ấy chờ đợi hoài chứ. Nên em muốn viết một lá thư hẹn anh ấy ra ngoài để nói chuyện. Đào đang cầm ly nước mà uống một ngụm, nghe em gái nói như vậy, mình nghe tới đó không nhìn được mà phọt cả nước ra ngoài. Lan liền gấp gáp: Chị bị sao vậy? Uống từ từ thôi, không sặc bây giờ. Này, đám con trai mà nhìn thấy thì mất mặt lắm." Đào vẫn còn đang sặc sủa, khua tay rồi nói: Không, chị không sao, sặc một chút thôi mà." Đào vừa nói vừa không tin vào tay của mình, có thấy có điều gì đó nó sai sai mà không nghĩ ra được. Nhưng thì em gái nói vậy thì chắc là như vậy. "Mà có thật là cái thằng đó thương em không?" "Vâng, đúng rồi chị. Chị không thấy ngày nào hai anh cũng lấp ló ở ngoài bờ rào hả? Anh Sỏi thì ngắm em, còn anh Sành thì..." Là nói đến đây thì gấp quá dừng lại vì sợ lộ. Là đã hứa với Sành là không được nói chuyện của mình, ngày nào cũng tới để ngắm Đào. Đào lúc này liền thắc mắc: "Anh Sành thì sao?" Mà chị viết thư cho em đi, viết đẹp vào nha chị." Đào còn hơi thắc mắc nhưng cũng không hỏi, cô gật đầu cầm lấy cây bút rồi hỏi: "Thế bây giờ muốn viết như thế nào?" Lan gật gù nói gì đó, Đào liền viết theo những gì mà em gái chỉ. Một đoạn cũng hoàn thành, cầm lấy bức thư Lan lại gấp nó lại mấy lần rồi chạy vội đi. Đào chỉ biết ngồi đó lắc đầu ngán ngầm: "Cái con bé này thật là không ra làm sao cả." Lan chạy đi thẳng hướng qua nhà của Sành, tới cầm nó liền gọi vào: "Anh Sành ơi, anh có nhà không?" Sành đang rửa tay bên trong thì thả lại cái gáo nước vào trong cái lu, đi ra ngoài cầm. Thế Lan đứng đó thì liền hỏi: "Sao thế? Mới giờ này đã chạy sang đây rồi?" Lan liền gấp gáp đáp: "Việc anh chị em làm xong rồi nè, chuyển cho anh ấy giúp em nhé." Vừa nói nó vừa rút trong cái túi quần của mình ra lá thư, vừa mới nhờ chị viết xong, để cho Sành nó dặn kỹ lưỡng. Anh nhớ phải đưa tận tay giúp em đó. Còn việc hẹn chị em thì cứ để em lo. Hình như chị cũng thích anh đó. Sành cầm cái lá thư trên tay gật đầu. Nghe được hình như nào cũng thích mình thì sướng điên trong người. Ánh mắt sáng lên rồi trả lời. Thật hả? À được rồi. Anh sẽ đưa tận tay lá thư này cho thằng sói, em cứ an tâm. Nó mà nhận thư của em thì mừng lắm đó, chả đùa đâu. Lan gật đầu rồi rời đi. Má cũng ửng hồng, miệng cười tủm tỉm. Sành thì chẳng đợi gì thêm mà đóng cổng đi qua nhà thằng bạn Chí Cốt. Nó cũng thì thụt mở lá thư ra xem bên trong viết gì. Vừa đi vừa đọc, miệng Sành lúc nãy nhếch lên cười đều. Đọc xong nó lại gấp lại như bình thường rồi bước đi. Sói ơi! Mày đâu rồi? Như thường lệ, vừa nghe giọng thằng anh em xương máu, Sỏi bên trong nhà lập tức chạy ra. Giọng từ bên trong nhà đã vang lên. Em đây, anh gọi thì em có mặt ngay. Ra đến cầm đột nhiên im lặng không khác gì ban nãy. Nó nhìn thằng bạn mà không khỏi thắc mắc. Ủa? Sao nhìn mày buồn thiu vậy? Có cái chuyện gì hả? Nói tao nghe xem nào. Sảnh đứng đó với vẻ mặt đượm buồn. Cứ đứng im thở dài từng hơi, trên tay còn cầm tờ gì đó được gấp lại. Xoài lại hỏi tiếp. Này, làm cái gì mà sáng sớm đã chạy qua đây? Gọi tao rồi chẳng nói là sao? Mặt cứ như đưa đám thế kia. Khẽ ngước mặt lên nhìn bạn một cái, Sành thở dài. Nó đưa tay cầm tờ giấy kia lên phẩy phẩy về hướng của Xoài. Hiểu ý, Xoài liền cầm tờ giấy rồi lại thắc mắc. Giấy gì thế này? Xoài nhìn bạn của mình đầy khó hiểu. Sành lại liếc nó một cái rồi cất giọng như vừa buồn vừa khó chịu. Thì mày mở ra xem đi, là em Đào gửi cho mày đó. Người khẽ run lên một cái, Sỏi chẳng nói gì thêm mà lật tờ giấy ra. Đứng bên cạnh, Sành cũng thấy đôi tay của thằng bạn mình đang run rẩy, thì khẽ nhếch miệng cười. Sỏi lúc này đã thở gấp, tim đập thình thịch, ánh mắt căng lên một nét tập trung, nhìn vào bức thư đang cầm ở trên tay, miệng lẩm bẩm đọc những lời được viết ở trong đó. Anh Sỏi thân mến, là em người mà anh đã thầm thương trộm nhớ từ lâu. Em cũng biết tình cảm mà anh dành cho em là như thế nào. Thật ra em cũng đã đem lòng thích anh từ lâu. Thế nhưng là con gái em cũng rất ngại. Nhưng hôm nay em viết thư này là để thừa nhận tình cảm đó. Nếu như anh thích em thì hẹn anh ở gốc đa cuối làng ở cuối tuần này, không gặp không về. Mảnh giấy chỉ vòn vẹn có như vậy, nhưng đủ làm cho Sỏi phát điên trong người. Nó không thể ngờ được cô gái xinh đẹp nhất vùng lại đem lòng thương mình, lại còn chủ động viết thư hẹn gặp vào cuối tuần này. Vẫn còn có chút nghi ngại trong lòng, Sỏi liền hỏi bạn. Mà có thật là mày gửi tao không? Chuyện này là thế nào? Sành không nhìn bạn, mắt cứ tỏ vẻ buồn bã nhìn chung quanh. Thở dài một cái, nó cất giọng đượm buồn. Thì tên được viết ở trên bức thư là tên của mày. Bộ mày không đọc được cái sao mà còn hỏi? Thì là tên tao. Nhưng mà sao mày lại là người đưa thư cho tao? Đáng ra mày phải tự đưa chứ. Thì bà nãy tao đang rửa ở trong nhà, Đào sang tìm tao. Mới đầu tao cũng nghĩ là cô ấy đến tìm tao có việc gì. Mới ra tới nơi thì thấy Đào đỏ cả mặt, rồi vội vào tay tao bức thư này á, rồi nhờ chuyển cho mày đó. Cô ấy nói là thân con gái nên không dám trực tiếp chuyển cho mày. Mà tao lại là bạn thân của mày, cô ấy mới nhờ tao giúp đỡ. Như vậy là được chưa? Sợ ngay như vậy mà gật gù. Nó biết có thể thằng bạn của mình có thể đang bày trò chơi mình, nhưng kỹ lại thì không thể. Vì chữ của nó và Sành phải nói là thi nhau xem thằng nào viết xấu hơn. Nhìn nét chữ trên bức thư đẹp như vậy thì không thể nào là của Sành được. Hơn cả nghĩ lại, Đào nổi tiếng không đơn thuần chỉ vì nhan sắc mà còn vì nét chữ. Nói như vậy thì chắc chắn đây là chữ của Đào, và cô ấy có tình cảm với mình. Nghe tới vậy, Sỏi sướng điên nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, vì biết thằng bạn cũng say Đào như điếu đổ. Thế thì vậy cảm ơn mày nha. Có lẽ bây giờ tao với mày ai là người có thể theo đuổi được cô ấy có kết quả rồi. Mày cũng đừng buồn, trong cái làng này còn nhiều cô gái khác cũng rất xinh đẹp đó. Nếu mà cần tao giúp mày cứ ới nha. Sẽ nghe bạn nói như vậy thì càng tỏ ra buồn hơn. Thì biết làm sao, cô ấy thường nhận thích mày như vậy á, ta sao còn có cơ hội tranh giành. Thôi thì chúc mừng mày, anh em mình vẫn là bạn tốt của nhau. Nghe từng chữ bạn nói mà Sỏi mừng rơi cả nước mắt. Việc Sành không chơi đều mà vẫn mang bức thư của Đào mang qua cho mình, chứng tỏ là Sành là một người sòng phẳng. Còn nếu không có thì nó đã giấu cái lá thư kia đi, và sỏi không bao giờ biết được Đào thích mình. Có khi nếu lỡ hẹn, hình ảnh của nó trong mắt của Đào chắc chắn sẽ xấu đi. Sỏi lúc này nghẹn ngào nói: được, cảm ơn người anh em nhiều nha. Tao với mày sẽ mãi là anh em. Hào hán, hào hán. Vừa nói nó vừa vỗ vào vai của Sành mấy cái. Sành buồn thú ruột rồi bảo: chắc chắn là như vậy rồi. Thôi tao về cây đã. Có gì chiều đi uống nước chè nha. Sành gật đầu, Sành quay lưng rời đi, điệu bộ thất thểu. Sành vẫn đứng ở cổng nhìn theo bóng lưng của thằng bạn mình, tỏ ra không ngừng tâm đắc về người anh em chí cốt, đắm tình huynh đệ. Là một đấng chân nhân mà Sỏi càng lúc càng ngưỡng mộ với sự hào hán của Sành. Sành đi khuất sau rặng cây, Sỏi lúc này bước vào bên trong. Nó cứ đọc đi đọc lại lá thư trên tay phải đến chục lần. Cả buổi sáng hôm ấy chẳng tập trung được vào việc gì khác, cứ vừa đi vừa hát. Điều bộ này khiến cho bà Ngô, mẹ của nó, phải thắc mắc mà chẳng hiểu thằng Quý Tử hôm nay bị làm sao. Đêm hôm ấy trời đã về khuya, tất cả đã buông màn đi ngủ. Ngoài trời những cơn gió se lạnh cộng với làn sương đêm mờ mịt, tiếng gông nhái kêu vang vọng cả một khu vực. Trên con đường mòn dẫn ra sau làng vẫn có bóng dáng đang thấp thỏm bước đi. Tiếng đôi dép kéo lê trên con đường đầy sỏi đá. Người đàn ông cứ bước đi chân một cách vô hồn trong màn đêm tĩnh mịch. Người đó không ai khác chính là Lão Khọt. Ông ta cứ bước đi từng bước chậm rãi, ánh mắt lạc thần chỉ hướng về một hướng, cơ mặt như là giãn ra, nhìn không giống một người đang tỉnh táo. Vừa đi ông ta vừa lẩm bẩm trong miệng: nhiều vàng quá, ta giàu rồi, ta phải đi lấy vàng. Nhưng lời nói vô hồn của một người như đã mất đi thần trí cứ lặp đi lặp lại theo từng bước chân. Xa đến cuối làng thì miệng của ông ta nhếch lên cười. Trong mắt lúc này một lần nữa như có một thứ màu vàng kim hiện lên. Ông ta lại nói thì thầm: vàng, vàng đây rồi. Ông Khọt lập tức cúi người xuống, nhặt thứ phát ra ánh sáng màu lấp lánh trong đêm, rồi bỏ vào trong túi quần, túi áo. Những thứ mà trong mắt ông lúc này chính là những thỏi vàng nặng trịch. Cứ nhặt thỏi vàng này thì đằng trước thỏi vàng khác lại hiện ra to hơn và lấp lánh hơn. Chẳng biết đã nhặt được bao nhiêu, nhưng mà ông ta đã tiến lại một gốc cây từ lúc nào. Dừng chân lại vì những thỏi vàng lấp lánh đã không còn hiện ra. Ông Khọt lúc này đứng dậy miệng lẩm bẩm: vàng đâu rồi? Ta muốn vàng. Trên người công bấy giờ đã chất đầy những thứ mà bản thân coi là vàng. Nhưng ông Khọt vẫn không muốn dừng lại, mà lại càng muốn có nhiều hơn. Ông ta cứ đứng nghiêng miệng lặp đi lặp lại câu hỏi. Xung quanh nổi lên một cơn gió lớn cuốn bay mù mịt rồi thất hẳn. Trên ngọn cây cái thân ảnh trắng như vôi đến đâu hiện ra, đang ngồi vắt vẻo trên nhánh cây, nhìn ông Khọt mà mỉm cười. Gió lớn là như vậy, nhưng ông Khọt lại chẳng có bất cứ một phản ứng nào, thậm chí là ngay cả một cái chớp mắt cũng không. Không biết bằng thế lực nào đang thu hút, nhưng ông Khọt bắt đầu chậm rãi ngước mặt lên trên cành cây, nơi mà hình bóng trắng bạch kia đang ngồi. Vừa nhìn thấy thân ảnh kia, ông Khọt như rùng mình một cái. Thế nhưng ông không hề tỏ ra sợ hãi. Đôi mắt bây giờ đã trợn ngược lên, chỉ còn mỗi lòng trắng. Miệng lại nhoèn miệng cười, một nụ cười giống y hệt ma nữ đang ngồi lắt lẻo trên cây, miệng mấp máy: vàng, vàng của tôi đâu? Ma nữ với thân hình trắng bạch trắng như vôi há miệng cười rộng ra, trông vô cùng quỷ dị. Cô ta không nói gì mà chỉ tay về phía một nhành cây khác. Ông Khọt cũng đưa mắt nhìn theo rồi lại cười trong vô thức: đây rồi, vàng của ta đây rồi. Trong mắt của ông Khọt lúc này, màu óng ánh của vàng lại hiện lên trong hình thù của một nhánh cây cách đầu mình không xa. Nó lấp lánh sáng rực. Ông Khọt nhìn qua nhìn lại như đang tìm cách để trèo lên. Bỗng một sợi dây thừng từ đâu rơi xuống, đuôi của nó như đã được cột sẵn vào cành cây có màu vàng kia. Còn là đầu sợi dây rớt xuống trước mặt của ông Khọt đã được cột lại thành hình một cái thòng lọng, chỉ chờ có kẻ nào đưa đầu của mình vào đó. Ông Khọt nhìn thấy sợi dây thì dừng chân lại, xong lại thất thần, mặt nhoèn ra cười đầy quỷ dị, rồi quay đầu tiến về chỗ sợi dây. Vừa đi ông vừa nói: đây rồi, ta sẽ đến lấy vàng, vàng của ta. Tới nơi ông chẳng đợi gì thêm mà đút luôn đầu của mình vào cái thòng lọng để cho sợi dây luồn qua cổ của mình. Ngồi trên cây ma nữ thì ông ta đã chui đầu vào thì cười khủng khục, đoạn dừng lại, cả mắt đỏ lên rồi từ từ tan biến. Trong màn đêm u tịch, làn sương vẫn còn đang thoang thoảng rơi xuống, tiếng cốc nhái vẫn còn đang vòng vọng. Bây giờ lại còn có thêm một âm thanh khác, đó chính là âm thanh sợi dây thừng đang từ từ được kéo lên. Cả vào nhành cây nghe đến gai cả người. Ở cây cổ thụ lúc này, cả cơ thể của ông Khọt đang từ từ được kéo lên bằng một thiên lực nào đó. Đôi chân cũng đã rời khỏi mặt đất, ông Khọt mới choàng tỉnh dậy. Ông bấy giờ mới nhận ra mình đang làm gì thì đã quá muộn. Lực kéo cứ như vậy kéo ông lên trên một cách lạ lùng. Ông Khọt với tay chèn vào trong sợi dây đang siết chặt cổ của mình, thế nhưng không thể được. Nó đã siết rất chặt vào, chẳng cho ông bất cứ một cơ hội nào nữa. Trong miệng từng tiếng sặc sặc chẳng thành hơi. Toàn thân của ông cố gắng thoát ra khỏi sợi dây đang siết chặt cổ của mình, thứ đang cướp đi mạng sống của ông. Chỉ được một lúc cơ thể của ông Khọt dừng lại, không còn vùng vẫy nữa. Ông đã chết, hơi thở đã tắt, toàn thân bất động. Ông Khọt đã chết vì chính lòng tham của mình. Dưới màn đêm đen đặc, một cơ thể đã bị treo lủng lẳng trên nhành cây. Xác của ông Khọt khẽ đung đưa theo từng đợt gió thoảng. Bên trong người ông một vật gì đó làm bằng gỗ, trông như cái lệnh bài rớt ra lăn xuống dưới đất. Cả mắt đường khắc trên tấm gỗ lại lóe lên, hướng thẳng về phía cái xác. Từ trong cơ thể của ông Khọt, linh hồn của ông lập tức bị kéo ra ngoài một cách tàn độc. Tiếng vong hồn của ông la hết kinh hoàng, nhưng mà làm sao có thể người ta nghe được, vì ông đã chết rồi còn đâu. Linh hồn của ông Khọt vừa bị hoàn toàn kéo khỏi cơ thể, lập tức chui vào trong đôi mắt của tấm gỗ. Ánh sáng từ đó cũng tắt lịm. Đằng dưới một chút ánh sáng khác rực lên là hình ảnh của một nụ cười đầy lạnh lẽo, đầy thèm khát và chết chóc. Tất cả lại biến mất nhanh chóng, chỉ còn lại cơ thể của ông Khọt còn đang kéo kẹt trên nhành cây. Sáng hôm ấy, người dân phát hiện thi thể của ông Khọt đang treo lủng lẳng ở cây cổ thụ đoạn cuối làng thì bàng hoàng sợ hãi. Chẳng hiểu vì sao một người đang khỏe mạnh bình thường, gia đình tuy nghèo khó thì nhưng cũng chẳng đến mức phải tìm đến cái chết như vậy. Việc ông Khọt đôi lúc túng thiếu phải đi trộm mộ của những gia đình giàu có mới có người mất thì cũng chẳng ai biết được. Thật sự thì đối với ông thì chỉ lúc gia đình lâm vào cảnh thiếu ăn, ông mới phải bấm bụng làm như vậy. Ngay cả vợ con của ông cũng chẳng còn biết ông làm việc này. Tiếng khóc ai oán của bà Nôm lại vang lên. Theo người làng kể thì khi cắt đứt sợi dây thừng đưa ông xuống, trong người của ông chứa toàn là đá. Chẳng hiểu vì sao mà ông lấy nhiều lắm, không có bất cứ chỗ nào có thể đựng được mà không có đá cả. Họ bàn tán xì xầm nhưng cũng không thể giải thích được vì sao ông còn lại bỏ nhiều đá vào người tới như vậy. Thầy Vạc nghe trong làng có người mất lại còn thất cổ tự vẫn thì mau chóng chạy tới xem tình hình. Vừa nhìn thấy tình trạng của xác chết này thì dùng mình một cái. Thế nhưng không phải là vì sợ mà lại vì một chuyện khác. Thầy thì thầm trong miệng rồi tiến tới thi thể công Khọt đang được đặt ở dưới đất. Bấm đốt một chốc, vẻ mặt của thầy Vạc hoang mang thầm nghĩ ở trong đầu. Linh hồn ông ấy đâu rồi? Sao lại không có ở đây? Nghĩ rồi thầy lại bấm thử thêm một lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy. Hồn phách của ông Khọt đã hoàn toàn biến mất, dù chỉ mới chết mà thôi. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra? Nhất định đây chẳng phải là một vụ tự tử bình thường. Nhất định chuyện này có bàn tay của một thiên lực tâm linh nào đó đang ẩn nấp trong ngôi làng này. Đó chính là suy nghĩ của thầy Vạc. Nhanh chóng chuyện này cũng được thầy nói với người nhà của ông Khọt và cả dân làng. Dân tình tỏ ra vô cùng hoang mang và sợ hãi, nhưng cũng một mực tin thầy Vạc sẽ bắt được cái thứ tà ma kia nhanh chóng. Dân làng mau chóng trở về và chuẩn bị phụ giúp bà Nôm lo hậu sự cho chồng. Họ rời đi chẳng ai để ý đến dưới gốc cây tấm gỗ đang nằm im lìm ở đó. Một tấm gỗ mà vào ban ngày nhìn nó lại hết sức bình thường. Một đêm khác tại làng Trung Mục, một cậu thanh niên độ tuổi cũng chỉ tầm sành và sỏi, trên mình mặc một bộ đồ đi làm đầm. Anh ta tên là Bùi, tay xách theo cái giỏ chân hướng thẳng một mạch về cánh đồng sau làng để đi bắt ếch. Qua đến đoạn cây cổ thụ thì có chút ớn lạnh vì cái chết của ông Khọt hôm trước. Tuy có sợ thế nhưng vì miếng anh bùi buộc lòng phải bỏ qua nỗi sợ mà bước chân vội đi. Bước chân đi qua cái cây đã khuất khỏi tầm mắt. Tưởng chẳng sẽ có chuyện gì, thế nhưng bên tai của anh lại nghe được có tiếng ai đó đang khóc. Tiếng khóc là của một cô gái. Toàn thân khẽ run lên một cái. Bùi lúc này từ từ quay đầu lại. Anh ta ớn lạnh cả người vì nghĩ rằng mình gặp ma. Vì cái tiếng khóc đó nghe đáng sợ lắm. Quay lại ra đằng sau thở một hơi dài, Bùi bình thường trở lại. Vì trước mặt mình là hình dáng của một người rất bình thường, lại có phần quen mắt chứ không phải là giống ma như anh nghĩ trong đầu. Nhắm mắt lại, Bùi đi về cô gái và hỏi: "Em ơi, sao muộn thế này còn ra đây ngồi khóc?" Cô gái vẫn cúi gằm mặt nấc lên từng hồi, âm thanh lanh lảnh trong đêm. Nhưng mà Bùi vẫn có thể khẳng định cô gái kia rất quen, dù chưa nhìn thấy mặt. Là một cô gái trong làng mình mà thôi. Anh tiếp tục hỏi: "Em ơi, sao lại ngồi đây khóc? Trời lạnh lắm, đánh đêm về nhá." Bùi đã đứng ngay trước mặt cô gái. Anh ta liên tục hỏi xem cô ta bị làm sao, nhưng mà mãi chẳng nhận được câu trả lời. Lấy làm lạ, Bùi đành ngồi hẳn xuống bên cạnh cô gái mà khẽ chạm vào vai. Bùi cảm thấy cô gái vừa khẽ giật mình rồi hướng mặt lên nhìn Bùi. Biết mình không phải phép, anh ta liền xua tay: xin lỗi em, anh vô ý. Tại vì thế em cứ ngồi khóc gọi mà em không trả lời. Có gì mong em bỏ qua." Cô gái ngẩng mặt lên để lộ ra một gương mặt đượm buồn. Những giọt lệ cũng từ từ chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần. Bờ môi căng mọng quyến rũ đủ khiến cho mọi đàn ông nhìn thấy đều phải đổ gục. Nhận ra cô gái là ai, Bùi liền ngạc nhiên: "Ủa, là Đào phải không em? Trời đất ơi, sao em lại ra đây ngồi khóc? Có chuyện gì? Nói anh nghe đi." Bùi vốn từ lâu cũng chẳng khác gì đám thanh niên trong làng, một lòng mê Đào như điếu đổ. Người ta nói để lấy lòng một cô gái là lúc cô ấy đang yếu mềm, cần có người bên cạnh an ủi lấp đầy. Há chẳng phải đối với Bùi đây chính là cơ hội. Nghĩ như vậy, anh ta quên luôn việc chính mà mình đang định làm, ngồi hẳn xuống hỏi thăm cô gái xinh đẹp trước mặt. Thế Đào vẫn khúc khích khóc, anh ta lúc này lại an ủi: "Thôi được rồi, em đừng buồn nữa. Có chuyện gì cứ nói với anh, anh có thể chia sẻ với em được mà." Đào nhìn Bùi bằng một ánh mắt long lanh: "Có thật không anh?" Bùi chẳng đợi gì mà gật đầu. Đào liền tiếp: "Em buồn quá, anh ấy bỏ em mà đi rồi." Bùi biết cô gái mình say đắm đang thức tỉnh, tiếp tục hỏi. Gã biết đây cũng chính là cơ hội để mình tiếp cận Đào. Đào cũng không giấu giếm gì mà kể cho gã nghe câu chuyện của mình. Bùi nghe đến đâu an ủi đến đó. Cái nào có biết được rằng câu chuyện mình đang nghe hoàn toàn không hề có thật, và cô gái trước mặt anh cũng chẳng hề tồn tại. Cô ả nói một câu làm cho tim của Bùi đập mạnh: "Anh có muốn được chăm sóc cho em không?" Bùi há cả miệng ra, liền chụp lấy bàn tay mềm mại của Đào rồi bảo: "Được, được, anh muốn chứ. Anh sẽ chăm sóc cho em, nhất định bù đắp cho em. Không giống như các đàn ông tồi tệ đó đâu." Đào nở một nụ cười ma mị gật đầu. Thế nhưng Bùi bấy giờ đã quá vui mừng, vì trong một đêm gã có được cô gái xinh đẹp nhất làng mà bao người mơ ước. Vui đến mức chẳng nhìn thấy nụ cười đầy ma mị chết chóc kia. Bỗng ở một hướng khác có tiếng động gì đó làm cho Bùi giật mình quay đầu lại, không để ý Đào nữa. Ngó nghiêng gã chẳng thấy gì liền quay lại, nhưng lại chẳng thấy Đào đâu. Bùi lấy làm lạ vì trong một khoảnh khắc mà Đào đã biến mất không lý do. Cả đứng dậy tìm chung quanh rồi miệng gọi lớn: "Đào ơi, Đào!" Cả gọi thêm mấy lần mà chẳng có ai đáp thì lại càng thấy lạ. Làm sao một cô gái có thể biến mất nhanh đến như vậy? Chợt sau lưng trên cái cây có thứ gì đó vừa tạo ra tiếng động. Bùi quay đầu nhìn xem thì vẫn chẳng thấy điều gì. Tiến hành lại cây cổ thụ vì gã chắc định âm thanh vừa rồi phát ra từ đây. Ngó chung quanh gốc cây, Bùi nghĩ có thể là Đào đã tạo ra tiếng động đó, nhưng không phải. Chẳng có ai hay thứ gì đó ở chung quanh gốc cây cả. Nhảy lên trên để kiểm tra, các liền giật mình: "Trời đất ơi Đào, em leo lên đó khi nào vậy? Trời ơi, làm cho anh lo quá." tôi xuống đi trên đó nguy hiểm lắm. Đào đang ngồi vắt vẻo trên một nhành cây, chân đùng đưa qua lại, mắt nhìn xuống dưới nơi mà Bùi đang đứng mà nói. Em ở trên này, lên đây với em sẽ làm vợ của anh, em sẽ cho anh cơ thể này. Bùi nghe những lời mật ngọt đó thì hoàn toàn cứng cả lại, miệng khẽ nuốt ngụm nước bọt. Cái thứ ở giữa thân người cũng dựng đứng cả lên, hơi thở gấp gáp cả liền đồng ý. Được, được, để anh lên đó với em. Nói rồi hắn lập tức tìm cách để trèo lên trên, nhưng mà thân cây khá to và nhẵn khiến cho Bùi chẳng thể nào leo lên được. Các không thể bình tĩnh để nghĩ được rằng tại sao một cô gái như Đào có thể leo lên được nhanh đến như vậy. Cơn thèm khát trong người khiến cho Bùi như mất đi cả lý trí. Các nhìn lên cây rồi hỏi, em lên đó bằng cách nào? Anh không có lên được. Để em đưa anh lên. Bùi gật đầu chờ đợi. Ngay lập tức bên cạnh anh ta, một sợi dây thừng thầm xuống. Ở đầu dây cũng được cột lại thành hình một cái thầm lọng. Bùi bất ngờ nhưng vẫn còn chưa kịp phản ứng thì bên tai lại nghe được giọng nói của nữ giới. Nhưng mà lần này nó không còn ngọt ngào, thay vào đó là một sự ám ảnh kinh dị. Chui đầu vào sợi dây, tao sẽ đưa mày lên đây. Trong khoảnh khắc Bùi đang nhận ra mình gặp phải chuyện gì nhưng còn kịp nữa. Cái đó bị thứ gì đó thao túng mất đi thần trí. Mắt trợn ngược lên từ từ sò đầu của mình vào cái thầm lầm. Sợi dây lập tức xiết lại kéo cơ thể của Bùi lên trên. Chỉ trong thoáng chốc hơi thở của gã đã biến mất. Bùi đã chết chính vì sự thèm khát, nỗi khát khao sắc dục của mình. Ngay sau đó linh hồn của gã cũng bị hút vào trong tấm gỗ đang nằm dưới gốc cây. Chỉ còn lại một cái xác không hồn bị treo lủng lẳng trên cây. Cơ thể bị gió đưa qua đưa lại trong màn đêm tĩnh mịch âm u. Lại thêm một lần nữa làng Trung Mục phát hoảng khi phát hiện thi thể của Bùi. Chỉ trong có đến 2-3 ngày, có tới 2 cái chết liên tiếp nhau trong cùng một kịch bản. Nạn nhân là những người vốn chẳng gặp phải vấn đề gì quá lớn, điều đó khiến cho cả làng hoang mang cực độ. Thề vạc lại một lần nữa phát hiện hồn phách của người mới chết đã biến mất hoàn toàn chẳng để lại bất cứ một dấu vết nào. Thầy biết nếu mà không mau chóng tìm hiểu, nhất định sẽ có thêm nhiều người phải chết. Đêm sau khi đám ma của Bùi đã xong, để gốc cây cổ thụ chẳng biết vì lý do gì, một gã thanh niên lại tìm tới đó. Ngồi bên cạnh là một gã đàn ông bặm trợn không phải là dân làng. Cái bặm trợn tự xưng mình tên là Cập, là người ở làng bên. Hắn nói mình chính là tên đồ tể, xưa từng là lính tráng. Hôm nay ghé qua đây gặp chúng thanh niên đang ở dưới gốc cây mà đấm thùm thùm vào đó. Hỏi thì mới biết thanh niên đang tức vì không đòi được tiền công của nhà lão bá ở đầu làng. Mẹ nó chứ, chúng nó lừa tôi. Bắt tôi làm suốt ngày trong suốt cả tháng trời. Vậy mà khi hoàn thành thì trả tôi được đúng một nhúm tiền. Đòi mãi không có được. Hôm nay tôi cũng qua đó đòi thế nào. Thế nhưng là bị lão cho người đuổi đánh chạy chẳng kịp. Thanh niên làm thuê tên là Túc nói. Cái đồ tể liền nói như là kích thích sự tức giận trong người của gã thanh niên. Mẹ cái lão già đó sống như vậy được hả? Không coi ai ra gì. Như vậy không thể để lão ta sống yên được đâu. Tức giận đỏ au vì tức giận các gầm lên dữ tợn. Mẹ nói chứ cái lão già chó má ấy. Tôi muốn băm hắn thành nghìn mảnh mới hả giả. Thế nhưng mà chỉ nhìn bản thân của mình thì chẳng làm được gì cả. Vậy cậu có muốn tôi giúp không? Giúp ư? Ông có thể giúp tôi. Đúng. Nếu mà cậu muốn giết lão thì cũng có thể giúp được. Tôi đã nói mình chính là một đồ tể rồi cơ mà. Tức lúc này nuốt nước bọt, đoàn suy nghĩ gì đó, ánh mắt chợt lóe lên tia tức giận rồi gật đầu nói với đồ tể Cộc. Được, nếu được như vậy thì giúp tôi xử lý lão đi. Gã đồ tể Cộc lúc này chợt mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Được, tôi sẽ giúp cậu tự tay giết lão. Nhưng mà ông giúp tôi như vậy, rồi tôi biết trả ơn thế nào, tôi chẳng có gì cả. Ta không cần cầu trả ơn, chỉ cần giúp ta lấy thanh đao ta để ở trên cái cây này xuống đây, như vậy là được rồi. Túc lúc này cau mặt lại vì khó hiểu, rõ ràng các đàn ông này mới đến đây, làm sao có thể đặt thanh đao nào ở trên đó. Còn chưa kịp hỏi thì các đồ tể giang hiểu cho Túc nhìn lên. Ở trên cây đúng là có một thanh đao đang cắm chặt vào thân cây, nhìn nó vô cùng sắc lẹm. Gã đồ tể liền hỏi, cậu có thể giúp ta không? Được, tôi sẽ giúp. Nói rồi cái tìm cách trèo lên cây nhưng không được, Cái đồ tiền liền cản lại rồi bảo: "Không cần tìm nữa đâu, ta sẽ giúp cậu lên trên đó." Tôi vẫn chưa hiểu gã sẽ giúp mình bằng cách nào. Chẳng phải đợi một sợi dây thòng lọng lại đổ xuống ngang cổ với Túc, làm cho hắn giật mình. Cậu giống như hai người trước, Túc chẳng kịp phản ứng gì thì mắt đã trợn ngược lên, toàn thân buông thõng, mất hết đi lý trí. Đứng bên cạnh các đồ tể hóa lại trở dạng là ma nữ ban đầu, nhìn gã mà mỉm cười. Túc từ từ bước tới cho cái đầu của mình vào cái thầm lòng. Cái chết dường như đã được định đoạt. Chẳng phút chốc khi mà đầu của Túc còn chưa nằm gọn trong sợi dây thừng, từ sau lưng của gã và ma nữ một giọng nói giả lua vang lên: "Dừng tay lại đi, không được hại thêm người nữa." Ma nữ giật mình quay lại vì giọng nói kia. Đằng sau Túc lúc này dừng hẳn lại, không cho đầu vào nữa. Sợi dây thừng cũng bị hùa phép của người đàn ông kia thiêu rụi hoàn toàn. Lập tức Túc tỉnh dậy, chưa kịp định hình thì sau lưng có tiếng hét lên: "Túc, mau chạy đi!" Câu nói của một người đã cao tuổi như có sức mạnh nào đó khiến cho gã bừng tỉnh ngay lập tức mà quay lưng chạy thẳng. Mà nữ thấy vậy thì định tóm gã lại nhưng không được. À bị tấm bùa của người kia đánh tới bay đập cả vào thân, à liền gầm lớn: "Chó chết! Tên thể pháp khốn kiếp dám làm hỏng chuyện của ta!" Ở bên này Túc đã chạy tới nơi người đàn ông cao tuổi đang đứng. Người đó không ai khác chính là thầy Vạc. Thầy liền đưa một viên thuốc cho Túc rồi bảo: "Mau uống nó đi, nếu không cậu sẽ bị âm khí của nó xâm nhập vào cơ thể." Lập tức làm theo. Bây giờ thì gã đã biết thứ mình nói chuyện từ nãy đến giờ là gì. Hắn vô cùng sợ hãi, liền núp sau lưng của thầy. Thầy Vạc đứng lên phía trước đanh giọng rồi quát: "Ma quỷ người là phương nào, lại dám tới đây tác oai tác quái làm hại dân làng, giết người vô tội?" Mà nữ vừa bị thương sau đòn đánh bất ngờ thì liền gầm lên, trừng mắt nhìn thầy Vạc rồi nói: "Khốn nạn cái lão già nhà ngươi, dám nói chuyện với ta bằng cái giọng đó. Đòn vừa rồi chỉ là do ta chủ quan, chứ bằng ngươi thì làm sao nào? Đúng ta giết người là ngươi đó thì làm sao? Chính chúng đã tự bán mạng cho ta, bán cho ta linh hồn để được thỏa mãn mong muốn, như vậy cũng coi là không thiệt thòi." Thầy Vàng nghe đến đây thì càng tỏ ra giận dữ. Thầy gắn lên từng chữ: "Ma quỷ đáng nguyền rủa nhà ngươi, thì ra người dẫn dụ họ bằng cách đâm sâu vào mong muốn trong lòng của người đó, khiến nạn nhân mất đi lý trí mà tự đưa mình vào chỗ chết. Công chính ngươi là kẻ đã rút linh hồn của họ, quả thần quá là độc ác. Rốt cuộc ngươi làm vậy là vì mục đích gì?" Mà nữ cười lên để đáng sợ rồi bảo: "Xem ra lão già nhà ngươi cũng không phải là dạng ngu xuẩn như mấy tên đó, mới chỉ quan sát vậy thôi đã biết được cách mà ta đã làm. Mục đích là gì ư? Đơn giản thôi, thu phục được càng nhiều linh hồn ta sẽ càng mạnh mẽ. Đến khi thu thập đủ ta sẽ mạnh nhất. Ta là số tể của các loại ma quỷ, như vậy đã được chứ?" Thầy Vạc liền nhếch môi cười: "Như vậy sao? Đáng tiếc mong muốn đó của ngươi không thể thành hiện thực. Hôm nay ta bắt ngươi phải trả giá." Nói xong như không để cho màn nữ có cơ hội phản ứng, thầy Vạc rút thanh kiếm gỗ đào, cắm một lá bùa có màu đỏ, đừng khắc lên những tứ tự ngoằn ngoèo. Thầy đọc chú, lá bùa đó liền bốc cháy, ánh sáng từ ngọn lửa như bị hút vào bên trong thanh kiếm, khiến cho nó sáng rực lên trong đêm. Không chần chừ, thầy liền phóng tới tấn công. Mà nữ cũng chẳng chịu ngồi im mà chịu trận, nó gầm lên một tiếng rồi lao tới đáp trả thầy: "Lão già, tới đây, ta sẽ lấy hồn của lão thay cho hắn vậy." Ngay lập tức tiếng va chạm của bộ móng tay đầy sắc nhọn của ma nữ và thanh kiếm trên tay của thầy vang lên. Cuộc chiến giữa người và ma chính thức bắt đầu. Thầy Vạc cứ liên tiếp tung đòn hiểm không để cho ma nữ kịp thời xoay sở, cố gắng né được. Đến lúc này thì nó cảm nhận được sự đáng sợ đến từ người đàn ông cao tuổi trước mặt. Nó thầm nghĩ thì ra mình đã quá khinh thường lão già này. Từng đòn chí mạng của thầy Vạc không ngừng tung ra. Chẳng biết từ đâu thầy lại có một sức mạnh kinh khủng như vậy. Ra đòn liên tiếp, nhưng thầy chẳng hề tỏ ra mệt mỏi chút nào, thậm chí càng đánh lại càng hăng. Mà nữ biết mình rơi vào hạ phong thì chỉ ra sức tránh né. Nó biết chỉ cần trúng một đòn chắc chắn tan hồn nát phách. Sau một hồi chống cự, nó cố gắng tìm cơ hội để phản đòn. Nhân lúc thầy Vạc sơ ý, nó liền tung ra một cước thẳng vào vùng ngực. May mà thầy vẫn kịp phản ứng để tránh được, nên chỉ bị móng tay của ả đâm vào một chút. Thầy Vạc lùi hẳn ra đằng sau, đưa tay lên xoa vùng ngực, máu đã rỉ ra từ đó. Thầy nói: "Khá lắm, nhưng đó là tất cả những gì ngươi có thể làm mà thôi." Mà nữ cũng dừng lại nhìn chằm chằm vào lão già trước mặt. Nó biết vừa rồi đòn đánh của mình chẳng khiến lão gặp vấn đề gì. Nghe lời của lão nói, nó trừng mắt gầm lên. À quyết định lập tức sử dụng đòn đánh mạnh nhất của mình. "Lão già, đừng vội đắc ý, chưa có xong đâu. Lão có thể ép ta đến đường này, vậy thì ta cũng sẽ cho lão biết mùi của ma quỷ, đừng trách ta nặng tay." Lập tức mà nữ gầm lên câu nói gì đó mà thầy cũng không nghe rõ. Gió từ đâu ập tới thổi tung bay tất cả mọi thứ. Thầy và cũng phải lấy tay che mắt lại. Mà nữ vẫn lơ lửng giữa không trung, đưa tay ra hai bên, miệng há lớn như đang hút vào thứ gì đó. Sau lưng của ả gốc cây cổ thụ trên tấm gỗ đang rực sáng từng hồi. Một lúc sau, hai linh hồn cũng từ trong đó thoát ra, rồi kéo tới chui tọt vào trong miệng của ma nữ. Hút xong, hai linh hồn nó gầm lên từng tiếng để kinh dị. Cơ thể của nó sáng rực, nét mặt lại càng trở nên kinh dị. Bên này thầy Vạc vẫn dùng tay để che mặt, nhưng cố nhìn về ma nữ. Tấm gỗ đằng sau lưng của ả phát ra, thầy cũng đã nhìn thấy. Mọi thứ trở lại bình thường, chỉ có ma nữ là tỏ ra đáng sợ hơn ban nãy. Ả liền cất giọng châm biếm: "Thế nào, giờ thì lão còn đắc ý được không? Nhận lấy cái chết đi." Thầy Vạc nét mặt căng thẳng. Thầy biết còn ma nữ bây giờ đã đáng sợ hơn, khó đối phó hơn nhiều lần ban nãy, nhưng thầy vẫn nhoẻn miệng cười nhạt: "Vậy sao? Người nghĩ người làm vậy có thể đánh bại được ta? Đừng có hầm." Mà nữ tức giận lập tức lao lên để tấn công. Thế cục bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Thầy Vạc dù cách nào đi nữa cũng không thể thoát khỏi cảnh bị ma nữ đánh cho tả tơi. Cứ như vậy chắc chắn thầy sẽ chết. Lúc ấy chẳng còn ai cứu được cái làng này nữa. "Túc, mau chạy lại cầm lấy cái tấm gỗ đằng phát sáng kia phá hủy nó đi. Nhanh lên, nếu không tất cả đều phải chết." Thầy Vạc cố hết sức nói về hướng của Túc. Gã còn đang bò ở dưới đất không ngừng run rẩy vì sợ. Hắn sợ đến đái cả ra quần. Thầy phải cố gắng hết sức một lần nữa thì Túc mới rục rịch bò tới cái cây. Mà nữ biết lão định làm gì thì bỏ qua, lao tới tấn công Túc, nhưng đã bị thầy chặn lại. Một lần nữa cuộc chiến giữa người và ma lại nổ ra. Túc vẫn đang lít từng bước và bỏ đi. Thầy Vàng vừa cố ngăn, ma nữ vừa hét lên: "Mau lên, không được sợ hãi, phải mau lên, chính cậu có thể cứu được gia đình và cái làng này." Thầy mày nói cho nên sư ý liền bị ma nữ đánh trúng một đòn nữa, toàn thân ngã xuống đất, máu me chảy đầy ra ngoài. Ma nữ liền quay đi tấn công Túc thì một lần nữa bị thầy cản lại. Nó gầm lên từng hồi rồi tiếp tục tấn công thầy. Túc nghe tiếng hét như vậy thì mới bình tĩnh lại, cố hết sức đứng dậy mà lao đi. Nhặt lấy cái tấm gỗ đằng phát sáng, Túc vẫn chưa biết làm sao để phá hủy nó. Giọng của thầy Vạc lại chuyển tới: "Mau đập nát nó." Túc vội vàng cây chân đập tấm gỗ vào chân của mình, nhưng nó không hề bể. Không biết đừng gã lại vội vàng tìm một hòn đá khác lớn hơn mà đập mạnh vào đó. Bên này ma nữ vẫn không ngừng tấn công thầy Vạc. Tuy nhiên thân ảnh đã lúc mở lúc tỏ theo từng nhát đập của Túc. À lập tức muốn lao đến cản hắn lại nhưng không được, vì thầy Vạc đã liên tục ngáng đường. Nó gầm lên kinh hãi giữa trời đêm rồi điên cuồng lao tới tấn công. Thầy Vạc tuổi đã cao, sức đã cạn sau cuộc chiến dài, lại còn lãnh mấy đòn nặng thì sức cùng lực kiệt, liền bị đánh văng đi. Mà nữ biết đây chính là cơ hội để kết thúc. Nó giờ bộ móng vuốt sắc nhọn hướng thẳng vào tim của thầy mà đâm tới. Thầy Vạc đã không còn sức, chỉ còn biết trơ mắt đón nhận cái chết đến với mình. Móng tay của ả vừa chạm vào ngực của thầy thì bất ngờ dừng lại. Cơ thể bị thứ gì đó kéo về phía sau, miệng gầm lên đầy đau đớn, gió lại nổ lên cuồn cuộn. Mà nữ bấy giờ như đang bị hàng trăm bóng đen vây lấy mà túm lấy tứ phía kéo ra. Tiếng gầm rú của hàng trăm bóng ma ầm ĩ, mà nữ nhanh chóng bị chúng kéo ra đến tan cả hồn, nát cả phách. Tiếng hét của ả cũng nhỏ dần rồi tan biến. Thầy Vạc nằm đó thương tích đầy mình, rên lên từng tiếng. Bên kia tôi cũng đang thở hồng hộc, hai tay cầm hai nửa của tấm gỗ. Thì ra bàn nãy ngay khi bộ móng của ma nữ vừa chạm vào người thầy Vạc thì Túc đã đập đến tấm gỗ gãy ra làm đôi chỉ trong gang tấc. Mọi thứ kết thúc không có thêm ai phải chết cả. Thầy và cũng được đưa về trị thương. Sau đó thầy cũng cố gắng hết sức để cầu siêu cho vong hồn ông Gọt và thằng Bùi, những người đã bị ma nữ dẫn dụ rồi giết hại. Sau khi ma nữ tiêu tan, linh hồn của họ cũng đã thoát ra. Bên cạnh đó thầy cũng siêu độ cho hàng trăm vong linh khác đã bị nó giết hại. Cuộc sống trong làng Trung Mục lại diễn ra bình thường. Tối hôm nay chính là ngày cuối tuần, Sành mặc trên mình bộ đồ mà nó phải cất công lựa cả buổi để đi chơi. Chẳng biết bằng cách nào mà Lan đã hẹn cho nó có thể đi chơi cùng Đào. Mà đúng như Lan từng nói, dường như Đào cũng thích nó từ lâu. Vừa chỉnh bộ quần áo Sành vừa lẩm bẩm, phải thật hay ho, phải có sức hút. Vừa nói nó vừa mỉm cười, trong đầu chợt nghĩ về thằng Sỏi. Nhất định thằng bạn mình đêm nay cũng sẽ là một đêm đáng nhớ. Chuẩn bị xong, nó liền chạy qua lấp ló sau hàng rào rơm bụt nhà Đào. Đào ơi, anh đến rồi nè, đi thôi em ơi. Đào như trời sẵn mà liền tiến ra, mặt ngó nghiêng như là sợ bị cha biết. Đi mau đi anh Sành ơi, đứng đây lâu cho em biết thì chết đòn. Sành mỉm cười gật đầu rồi nắm tay cô rời đi. Hai người vừa khuất sau hàng rơm bụt, trong nhà lại có một thân ảnh khác tiến ra với một cơ thể ục ịch như mọi ngày. Trên mặt tô điểm vài dặm phấn tỏa hương ngào ngạt. Người đó không ai khác chính là Lan. Nó mặc trên mình bộ đồ của chị, vì Sành dặn nó ăn mặc như vậy thì mới đẹp. Sỏi nó mới thích. Lan nghe theo mà mượn lấy bộ đồ của chị mặc lên người. Nó vừa đi vừa ngó nghiêng vì sợ bị cha bắt gặp. Ở ngoài con đi đầu làng, Sành dẫn Đào đến nơi nó chuẩn bị sẵn. Giữa ánh trăng thơ mộng, hai người nói những câu chuyện cười, những lời mật ngọt tâm tư tình cảm cả ngày dành cho nhau. Từ khúc chuẩn bị hôn nhau thì Sành dừng lại rồi bảo, Đào này, anh thích em từ lâu. Vậy để tiếp cận với em, anh phải tìm đủ mọi cách tìm hiểu về em. Anh biết em thích một người đàn ông hay ho và có sức hút. Anh thì không hẳn là người như vậy, thế nhưng vì em, anh nhất định trở thành một người như vậy đem hạnh phúc. Đào nghe như vậy che miệng cười tủm tỉm, mặt đỏ ửng, chỉ đáp vỏn vẹn một chữ, dạ. Sành nhìn cô bằng ánh mắt của kẻ si tình, trước khi hồn cô các quyết định chứng minh cho Đào thấy mình là một người như vậy. Nghĩ rồi, Sành liền quay sang một bên cầm thứ gì đó mình chuẩn bị sẵn, kéo thứ đó về phía của mình. Sành tiếp tục lấy ra một gói đựng gì đó như lá cây đã được xế khô queo cóp lại, lấy một nhúm từ trong bịch ni lông gã nhét vào trong cái tàu đã được gắn chặt vào thân một ống tre. Bên trong ống còn có chứa một ít nước. Đào bên này vẫn ngại, biết có thể người yêu đang chuẩn bị quà cho mình, cho nên ngồi im, không định hỏi anh ta làm gì. Sành hì hục với công việc của mình, cả nhét thứ kia vào tàu rồi cố gắng cho gọn, không để nó rơi ra. Sau đó lấy ống lửa dí vào cái tàu, thì bên trong chính là thuốc lào, lập tức bốc cháy. Đào vẫn giả bộ quay mặt sang hướng khác ngần ngại, tay cứ đan vào nhau chờ đợi. Sành bên này khi đã châm lửa thì tắt ống lửa, chờ cho mớ thuốc lào cháy thêm một chút, liền chu mỏ vào cái lỗ phía đầu ống tre rít lấy một hơi. Dưới ánh trăng mờ tò, làn gió hiu hiu xa lạnh làm cho ngọn cỏ khẽ lung lay. Hai con người, một trai một gái, đang ngồi ở bờ đê. Từ mấy con dế kêu ầm ĩ trong không gian chung quanh hai con người trở nên thơ mộng và lãng mạn. Tiếng các đàn ông kéo bi thuốc lào rít lên trong không gian đó. Sành rít xong bi thuốc lào thì vội vàng quay lại, vì vốn nó cũng mới tập hút, không thể nhịn lâu được. Đã cảm nhận người yêu quay lại thì cũng quay lại nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi. Cô mỉm cười nhìn Sành, Sành cũng mỉm cười nhìn cô và ra một làn khói trắng. Cương mặt đầy sự tự hào, nó thầm nghĩ phần này Đào có mà đổ mình răm rắp. Đào chẳng kịp phản ứng liền hứng trọn cái làn khói hôi hám khó chịu kia. Cổ họ lên khẳng khặc, họ như muốn đột tử, họ đến mặt xanh mặt vàng. Ngồi bên cạnh Sành cũng chẳng kém, nó ho lên oai oai chẳng thể dừng lại. Họ đến nhắm cả mắt mũi lại, nhưng mà Đào vẫn nghĩ Đào sẽ rất thích. Thế nhưng khi mà mở mắt ra thì chẳng thấy Đào ở đó nữa. Cô đã đứng dậy bỏ về và đã đi được một khoảng xa. Này em đi đâu đấy? Chẳng phải em thích người hay ho và sức hút sao hả? Anh hút như vậy được chưa? Sành cứ liên tục gọi theo, thế nhưng Đào một mực bước đi không quay lại. Như vậy là kết quả của cuộc tình hay ho và hay hút đã kết thúc ngay từ khi nó mới bắt đầu. Về vị trí của Sỏi, hôm nay nó cũng ăn mặc tươm tất lắm, vì là đi hẹn hò với Đào. sao có thể suy xóa như mọi ngày. Chuẩn bị xong, nó tiến thẳng ra điểm hẹn đã được viết trong thư. Từ đằng xa tuy chưa nhìn rõ người đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ là ai, thế nhưng Sỏi vẫn mỉm cười, chỉnh đốn trang phục thêm một lần nữa rồi từ từ tiến lại. Ngồi sau gốc cây lằn đằng hồi hộp từng cơn, gần cả cơ thể của nó bị thân cây che phủ, cộng thêm màn đêm khiến cho Sỏi chẳng thể nhìn rõ. Chỉ có bộ quần áo của người đang mặc làm cho Sỏi khẳng định đó là Đào. Vì bao lần thấp thó ngắm cô ngoài bờ rào, Sỏi cũng thấy bộ đồ này Đào vẫn hay mặc. Là một gã mới lớn, Sỏi cũng có chút ngại. Nó ngồi hướng lưng vào thân cây rồi lò dò mò lại chỗ cô gái đang ngồi, không dám quay mặt nhìn về phía cô, miệng thì thầm nói: "Em này, em thích anh thật hả? Anh không thích em nhiều lắm, thế nhưng chẳng dám nói ra. Không ngờ lại lọt vào mắt xanh của em. Quả là ông trời không có phụ lòng người. Hôm nay anh có món quà tặng cho em, chính tay anh làm ra đấy." Sỏi đưa tay ra cái vòng tay được làm từ trúc cho cô gái ngồi bên cạnh. Lan vì đã biết người kia chính là Sỏi, nghe từng lời ngọt ngào đó mặt đỏ bừng e thẹ nhận lấy. "Em cảm ơn, em cũng rất thích anh, anh Sỏi ạ." Quả đã trao đi, Sỏi đột nhiên cảm thấy có điều gì không đúng. Cái giọng nói vừa rồi quen lắm, nhưng không phải là người mà gã mong đợi. Từ từ quay đầu lại để nhìn xem người ngồi bên cạnh mình là ai, Sỏi ấp úng chỉ tay vào người của Lan. "Ồ, Lan, sao lại là mày? Đào đâu?" Lan ngơ ngác nhìn chung quanh rồi nói: "Đào nào?" "Chị em á, chị hẹn nó Vinh Sành, còn anh thích em mà đúng không? Hôm nay em hẹn anh ra đây, em cũng thích anh nhiều lắm, không phải ngại đâu. Mình làm người yêu của nhau nhá. Em nhất định sẽ tác thành cho tụi mình. Anh không cần phải lo lấp ló qua hàng rào ngắm nhìn em. Tới đi anh, hôm nay em là của anh rồi." Sỏi méo cầm miệng, chẳng hiểu Lan đang nói cái gì cả. Nó định quay lưng tháo chạy thì liền bị Lan túm lại. Gã còn chưa kịp hoàn hồn, Lan đã dí luôn cái miệng của mình vào môi của nó để hôn ngấu nghiến. Mãi một lúc sau Lan mới chịu thả ra, má của nó đã đỏ ửng. Trái với Lan thì mặt của Sỏi bàng hoàng, nó hít lên ai oán nghe đến não cả ruột: "Xanh, mày dám chơi tao, thằng chó!" Không ai oán làm sao được, nụ hôn đầu thì bị Sành cướp mất, nụ hôn thứ hai cũng bị Sành gián tiếp gài bẫy. Số phận của Sỏi qua hôm nay cũng đã được định đoạt. Chuyện Sỏi hôn cô gái con gái của ông cả sớm muộn gì ông cũng biết, mà nếu không chịu trách nhiệm thì Sỏi chỉ có nước như đòn. Thôi thì chuyện cũng đã rồi, còn thở đã làm may. Dù sao nhìn kỹ lại, Lan cũng có nét đáng yêu, hơn nữa còn hiền lành, cưới cô làm vợ cũng chẳng thiệt. 3 năm sau, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Đã 3 năm trôi qua, Sỏi cũng đã lấy Lan về làm vợ, sinh con xong. Bằng một cách nào đó, Lan lại trở thành một cô gái thủy mị xinh đẹp, trái ngược hoàn toàn với 3 năm trước. Sỏi mới ngộ ra mọi thứ đều là nhân duyên, về bề ngoài đâu có quan trọng. Quan trọng bây giờ, anh đã có một cô vợ thủy mị nết na, một đứa con ngoan. Cuộc sống như vậy còn gì mơ mộng hơn nữa. Cần về phía của Sành, 3 năm sau, gã lúc này vẫn không ngừng theo đuổi Đào. Nhận thấy tấm lòng của anh, Đào cũng đã tha thứ chuyện đó từ lâu. Nhưng vì muốn xem anh ta có thương mình tới mức nào, cho nên đến mãi bây giờ mới đồng ý. Sành im lặng suy nghĩ. Thì ra vốn cái gì đã sinh ra thì đã có định đoạt, chơi đều thì có khi chỉ còn đúng là cái nịt mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.